Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 23, đệ nhị thập tam chương, góc truyện audio.com, cuồng vọng, Doro tuy rằng không rõ bệ hạ cùng nhân loại kia nói cái gì, nhưng không ảnh hưởng hắn nghe hiểu được việc nhân loại này có thể xuất nhập ma giới thoải mái. Mặc dù không có lớn tiếng nói ra chính là thấp giọng thầm khinh thường, nhưng lấy thực lực của người ở nơi đây như thế nào sẽ không nghe được, không đáng để ý tới mà thôi. Chỉ có Brett liếc mắt nhìn Doro một cái, độ cong chính xác khóe miệng kia nguy hiểm dơ lên một chút. Tự tin như vậy, ma vương nhìn Khắc Lạc Duy, người có thể chờ xem, Khắc Lạc Duy vẫn tự tin cười, trương dương hoa mỹ, không đem thứ gì để vào mắt. Như vậy liền một phần, ma vương cuối cùng lui bước, thêm kim ngạch này nữa, Khắc Lạc Duy được một tấc lại muốn tiến thêm một thước viết. Ra một kim ngạch đây là thành ý của ngươi, nếu đến lúc đó ngươi không làm được ta cũng không có tổn thất. Chỉ bằng một câu nói muốn y nhượng lại lợi ích không có khả năng. Nhìn số kim ngạch kia, ma vương có chút tức giận, cho dù chính mình không thèm để ý đến tiền tài cũng biết số lượng này là khổng lồ cỡ nào, lớn đến trình độ mình đều phải kinh hãi, cố nhiên đối với kế hoạch của Khắc Lạc Duy mà nói, mức này tuyệt đối hợp lý, bất quá chính mình đã muốn nhượng bộ như vậy, nhân loại này còn không biết tốt xấu. Hàn khí của ma vương, mà áp khủng bố tản ra, làm cho Doro cùng thần hai người đã quen thuộc sợ hãi quỳ trên mặt đất. Brett giống bình thường không ảnh hưởng gì, đứng ở phía sau Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy bất vi sở động, nhìn chằm chằm vào ma vương. Cặp con người hắc ám cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mình. Trong mắt chỉ có hình ảnh chính mình, nhận chi này xuất hiện ở trong đầu cũng làm cho cơn tức của ma vương đột nhiên biến mất. Bệ hạ nhanh như vậy liền nguôi giận, Doro cùng thần cảm giác được ma áp biến mất có chút kinh ngạc. Đến thời điểm ta làm được thì sao? Ma vương hỏi, cho ngươi ba phần lợi nhuận cũng không sao. Khắc Lạc Duy cười nói, đối với người hợp tác khoái trá, Khắc Lạc Duy quyết định không luyến tiếc lợi ích trên tay. Ở thời điểm thích hợp từ bỏ chút lợi nhuận có thể đạt được lợi nhuận lâu dài. Một lời đã định, ma vương nhìn thấy Khắc Lạc Duy sảng khoái như thế cũng đồng ý, Brett. Khắc Lạc Duy gọi trí năng của mình, giả chủ nhân, Brett cầm hai tờ giấy trắng, dùng tự thể chỉnh tề đoan chính viết xuống một ít điều khoản. Sau đó giao cho Khắc Lạc Duy, người xem một chút, sau đó trả tiền ký tên. Khắc Lạc Duy không liếc mắt nhìn một cái, Brett làm việc y yên tâm. Ma vương tiếp nhận, nhanh chóng đọc qua, điều khoản không nhiều lắm mà đơn giản, lại phù hợp lợi ích song phương. Ma vương tháo cái vòng trên trán xuống, giao cho Khắc Lạc Duy, nói, như vậy đủ rồi đi. Hắn tin tưởng nhãn lực của Khắc Lạc Duy, thứ này không chỉ là hồng bảo thạch bình thường, luôn mang ở bên người nên được ma lực của mình xâm nhiễm, khối hồng bảo thạch này sớm không tầm thường, huống chi khối bảo thạch kỳ quái này vốn đã không phải bảo thạch bình thường, nó kỳ lạ ở chỗ dung nhập ma lực của mình mà không vỡ nát, khối bảo thạch này ẩn chứa năng lượng đủ để phát ra mười mấy lần cấm chú, đối với nhân loại mà nói là vật báu vô giá. Cái vòng còn mang theo hơi ấm của ma vương bị Khắc Lạc Duy cầm ở trong tay, có thể. Khắc Lạc Duy nhìn cũng không nhìn, giao. Cho Brett tỏ vẻ hài lòng, người vì có được thứ này, dự mưu bao lâu, thấy Khắc Lạc Duy biểu hiện như thế, ma vương không thể không hỏi. Hắn còn đang kỳ quái, hôm nay nhân loại này làm sao lại ở trước mặt mình tự tại như thế, đối với kế hoạch của y không thèm che giấu, nguyên lai để cho chính mình mắc câu. Một cỗ cảm giác bị mắc mưu nảy sinh trong lòng ma vương. Từ thời điểm nhìn thấy nó, Khắc Lạc Duy cũng không giấu giếm, tài phú của thế giới này so ra vẫn kém thứ này. Đó chỉ là một hồng bảo thạch có ma lực, mà vương có chút không xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm thứ ấy, khối bảo thạch này trừ bỏ ngoài tồn trữ nhiều ma lực một chút còn có thể dùng gì. Nhân loại này có được đôi mắt chân thật nhưng chính mình thân là ma vương sẽ nhìn nhầm bảo vật chân chính sao? Lời này được đáp bằng một ánh mắt khinh, miệt của Khắc Lạc Duy, không biết nhìn hàng, thứ này có thể nói là chân quý nhất trên đời, đáng tiếc đã bị cắt bất quá vẫn hữu dụng. Ma vương bị xem thường không nói gì, cũng không biết phản bác như thế nào, chính mình quả thật không biết đã nhìn lầm cái gì. Bệ hạ bị khinh bỉ, bị xem thường, trong đầu Doro cùng thần tuần hoàn vô số câu chữ như vậy. Không thể trách bọn họ khiếp sợ, ma vương A, mở ra ma giới, vương giả mạnh nhất thế giới này, độc nhất vô nhị, ma giới quân vương quân lâm thiên hạ, có được tuyệt thế dung mạo, tuyệt thế lực lượng, có thể ngồi trên vị trí vua của ma giới, tự nhiên cũng có được tuyệt thế trí tuệ, mà tồn tại vĩ đại này hiện nay bị một nhân loại tuổi ngay cả số lẻ của ma vương cũng không bằng, ở trong mắt ma giới giống như con kiến xem thường. Đây là tinh huyết, Khắc Lạc Duy không ngại, giải thích cho ma vương biết đây là thứ gì. Tinh huyết, ma vương một bên lặp lại từ ngữ chưa từng nghe qua. Còn có vài tên gọi khác, sáng thế huyết, tạo hóa huyết lệ vân vân. Đều cũng một ý từ không sai biệt lắm, thật sự là xưng hô tầm thường. Ma vương từ bỏ, hắn cũng chưa từng nghe nói qua, giải thích một chút. Khắc Lạc Duy không hề ngại giải thích tiếp, loại kết tinh này chỉ trong lúc ban đầu sinh mệnh sinh ra tạo thành, bởi vì nhan sắc của nó giống như tiên huyết, có người cho rằng đây là máu của tạo hóa vì làm sinh mệnh sinh ra mà lưu lại. Đây là cách nói được thế giới này chấp nhận nhất, y cũng sẽ không đi giải thích tinh cầu là cái gì. Kết tinh hồng sắc này có thể nói là kết tinh lúc tinh cầu nguyên thủy, phàm là tinh cầu có sinh mệnh được hình thành đều tạo ra một viên kết tinh loại này, cũng là đặc quyền pháp tắc cho. Đối với tinh cầu có sinh mệnh hình thành, xem ra cũng không có gì đặc biệt, nghe thấy giải thích này, chỉ biết đây là một thứ rất tốt gì đó, nhưng thứ này theo bên người mình nhiều năm như vậy, chính mình căn bản không có phát hiện được sự đặc biệt của nó. Vậy nên ta mới nói đáng tiếc đã bị cắt. Khắc Lạc Duy tiếp nhận hồng bảo thạch Brett đã tháo xuống, dùng ngón cái cùng ngón trỏ niết ở hai đầu, cho dù hôm nay thời tiết không được tốt lắm, không có ánh mặt trời, kết tinh hồng sắc này vẫn như cũ lóe ra sáng bóng. Rất đẹp, không phải sao? Cũng bởi vì phân mỹ lệ này, mới có thể muốn mài nó, chế tạo nó, làm cho nó đẹp hơn. Đáng tiếc, tinh huyết đầy đủ cho dù ở đại vị diện cũng tuyệt đối là vật phẩm hy hữu, bởi màu sắc mỹ lệ của thứ này, người không hiểu giá trị lại đem nó làm thành vật phẩm trang sức thuần. Túy là lãng phí, buông kết tinh, một lần nữa giao cho Brett, bộ dáng tinh huyết cùng hồng bảo thạch bình thường không có gì khác nhau, chỉ là lớn hơn một chút, nhan sắc mỹ lệ hơn một chút, bất luận thử như thế nào cũng không phát giác được đặc thù của nó. Cũng không thể trách người không biết nhìn không được, vậy ngươi làm sao thấy được, Doro sen mồm thế nhưng cách phân biệt không có bao nhiêu lớn, nhân loại này làm sao mà biết được. Đừng quên đôi mắt của ta, có cái gì ta nhìn không phân biệt ra. Phương pháp có thể phân rõ tinh huyết cùng hồng bảo thạch bình thường ở đại vị diện không hề thiếu, mà chính mình dựa vào chỉ là đôi mắt thiên phú dị bẩm, đôi mắt này của mình ở đại vị diện cũng có tiếng. Doro ngậm miệng, hắn đã quên. Tinh huyết nếu không bị cắt như vậy đặc quyền pháp tắc cho cũng sẽ giao đến người có được. Nó, Khắc Lạc Duy thản nhiên nói, đối với đặc quyền pháp tắc cho Khắc Lạc Duy cũng không để ý, tư xê lực của y đủ để khiến pháp tắc tâm phục khẩu phục, một chút đặc quyền tính cái gì, y có thể thay đổi cả pháp tắc. Pháp tắc, ma vương cả kinh, nhân loại có thể chạm đến thứ đó sao? Đúng vậy, pháp tắc tinh huyết là căn cứ xác minh đặc quyền pháp tắc cho, nó ẩn chứa đặc quyền pháp tắc cho, thậm chí bao hàm cả pháp tắc tinh huyết không có ý thức nên không thể tự sử dụng, nhưng người chiếm được nó lại có thể được mấy thứ này, đổi cách nói khác chính là tinh huyết có thể thực hiện nguyện vọng của người nắm giữ nó. Khắc Lạc Duy tiếp tục nói, dạng nguyện vọng gì, ma vương nghiêm sắc mặt, chỉ cần là đặc quyền pháp tắc cho tinh huyết trên cơ bản đều có thể thực hiện, làm cho người chết sống lại a thay đổi quá. Khư A, mấy chuyện đó không phải không thể được, pháp tắc đối với người nắm giữ tinh huyết có khoan dung rất lớn, cụ thể là cái gì thì ai biết đâu. Không chừng đặc quyền pháp tắc cho cụ thể là cái gì, người thường không biết mà bọn họ lại khinh thường thứ đó, bởi vì pháp tắc sinh ra trên tinh cầu căn bản không ước thúc được bọn họ. Này, này, rất nghịch thiên đi, bệ hạ, ngươi cứ như vậy đem thứ này bán. Vậy sau khi cắt, ma vương nhíu mày, hắn sẽ không quên nhân loại này nói khi chưa cắt. Sau khi cắt A toàn bộ đặc quyền không còn. Khắc Lạc Duy vân đạm phong khinh nói, không còn, Doro thật kích động, một khi cắt liền phá hủy ước định hoàn chỉnh của pháp tắc tự nhiên mất đi hiệu lực. Chỉ lưu lại một vài hiệu quả đặc thù cũng chính là công dụng chân quý nhất của tinh huyết. Nếu không phải công dụng đó, mình cũng sẽ không chú ý thứ này. Công dụng gì, phát giác chính mình kiến thức hạn hẹp thần cũng hỏi. Khôi phục sức lực, Khắc Lạc Duy trả lời, bởi vì tinh huyết là kết tinh sinh mệnh sinh ra, bản thân ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại, bất luận trọng thương như thế nào đều có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, có thể nói dược vật khôi phục cường lực tốt nhất. Chỉ như thế, Doro không tin, như vậy cũng gọi là công dụng chân quý nhất, không hề thiếu thứ cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Mà vương cùng thần cũng cho rằng so với có được đặc quyền của pháp tắc cái này không đáng kể chút nào a, các ngươi sẽ không biết. Nhưng người này như thế nào sẽ biết một pháp tắc thế giới đối với bọn họ tồn tại như vậy không đáng kể chút nào, bọn họ tùy thời đều có thể khiến pháp tắc khuất phục nhưng khôi phục. Sức lực không giống vậy, người càng cường đại dưới tình huống suy nhược muốn khôi phục cần dùng đến năng lượng tương đương khủng bố, đó không phải dựa vào lượng là có thể bù lại, là chất bổ khuyết cho nên ở đại vị diện loại tài liệu khôi phục giống tinh huyết này kết tinh ẩn chứa sinh mệnh thuần túy của một thế giới, có thể cho cường giả như bọn họ khôi phục đến trình độ nhất định là tài liệu tương đương chân quý. Toàn bộ vị diện chỉ có vô xá y sư thượng quan khiêm có thể thông qua kết hợp dược vật bất đồng mới đạt tới loại hiệu quả này, đối với tinh huyết người vô xá từng muốn lại không có, nhưng hiện tại người vô xá cũng không để ý cũng không có ý tưởng đoạt lấy. Bất quá bây giờ bị chính mình nhìn thấy, hơn nữa có thể dùng đại giới rẻ tiền như thế đạt được có lý do gì không? Đổi lấy không phải sao? Ân chờ một lát nữa nói cho khiêm y tìm được thứ tốt. Còn có cảnh đối tinh huyết cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn chế tạo ra thứ đồng dạng hiệu quả, nhưng chỉ có một muốn phân như thế nào, không bằng lại cắt một lần nữa, trừ bỏ bên ngoài chia làm hai phần, cũng không có gì khác biệt. Người muốn nó làm gì? Ma Vương hỏi, cho đồng bạn của ta. Khắc Lạc Duy trực tiếp trả lời, ôn nhu trong giọng nói Ma Vương lần đầu tiên nghe được. Đó là tín nhiệm, đó là thân thiết, đó là để ý, không hiểu sao trong lòng có chút chua xót, còn có mất mát, thậm chí có lửa giận kỳ quái không biết tại sao, bởi vì đồng bạn trong miệng Khắc Lạc Duy. Cách chương.